Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, vì ngươi nhảy múa. Kỳ thật chiều hôm qua, cũng là thời gian này, Tào Ảnh cũng là ở chỗ này sắp xếp múa. Nàng vũ đạo đoàn hai vị sư tỷ vậy tới dò xét ban. Nói là dò xét ban, nhưng thật ra là thăm dò quân tình thôi. Hai vị này liền là Tào Ảnh chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Nói trắng ra là, hai cái danh ngạch sẽ chỉ ở các nàng ba cái chi bên trong sinh ra. Những người khác căn bản chính là bồi chạy mà thôi. Đây là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sự tình. Hai cái này cấp cao sư tỷ, tình cảm tốt hơn. Cao gầy bình gọi là Hoàng Nguyệt Lệ, gầy lùn bình gọi là La Tuệ Văn. Giống như ưa thích khiêu vũ không có mấy cái là bất bình. May mắn, Tào Ban là một cái ngoại lệ, cũng coi là động vật quý hiếm. Hai nàng tay trong tay cùng đi tới, Tào Ảnh thấy được nàng nhóm liền lập tức ngừng lại, phi thường có lễ phép hỏi: Hoàng sư tỷ tốt, La sư tỷ tốt. Cái này vũ đạo đoàn xác thực cũng là luận chức sắp xếp bối phận, cấp cao học sinh ưu thế khẳng định hội lớn một chút, nhưng là vòng thực lực, Tào Ảnh không có chút nào hư. Đây cũng là vũ đạo lão sư một mực đề cử Tào Ảnh nguyên nhân một trong. Ai u, làm sao không nhảy a? Có phải hay không sợ chúng ta biết ngươi nhảy cái gì? Cao gầy bình Hoàng Nguyệt Lệ mới mở miệng, liền là trào phúng ngữ khí. Nguyệt Lệ, chớ nói nhảm, Tào sư muội mới không có nhỏ mọn như vậy. Như thế khắc khổ, không biết luyện được thế nào rồi. Gầy lùn bình La Tuệ Văn mở miệng hỏi, ngữ khí ngược lại là rõ ràng. Vậy không biết có phải hay không là chứa. Đây là muốn sờ sờ Tào Ảnh ngọn nguồn. Ai, luyện được, động tác cũng còn không quá thuần thục. Hậu thiên khẳng định là không sánh bằng hai vị ưu tú sư tỷ. Tào Ảnh khiêm tốn trả lời, cũng không tính để lộ nội tình. Ha ha, ngươi giả trang cái gì a? Nếu là biết mình không sánh bằng, còn mặt dày mày dạn muốn danh ngạch làm gì? Không có chút nào hiểu chuyện, mình rời khỏi cái nào đến nhiều chuyện như vậy. Thật sự là chán ghét. Cao gầy bình Hoàng Nguyệt Lệ vậy không giả, một chút cũng không nể mặt Tào Ảnh, trực tiếp mở điên kỹ năng. Lúc trước nàng thế nhưng là tự mình tìm Tào Ảnh, để nàng nhường ra danh ngạch, bất quá bị Tào Ảnh cự tuyệt, cho nên nàng liền vận dụng mình quan hệ, yêu cầu trường học công khai tới chọn nhổ nhân tuyển. Người này thật không đơn giản. Mẹ của nàng là cái này Long Hoài thị bộ giáo dục phó thính trưởng Hoàng Oanh. Nàng cữu cữu là Long Hoài Trung học phó hiệu trưởng Đái Bân, cho nên rất dễ dàng liền chuẩn bị tốt quan hệ. Sư tỷ, cơ hội này ta cũng rất muốn, cho nên chúng ta liền dùng thực lực đến nói chuyện đi. Sáng ngày trận bên trên xem hư thực liền tốt. Tào Ảnh không kiêu ngạo không tự ti, vậy mà người khác đều nói như vậy, mình cũng không cần hư cùng gián ủy, làm được bản thân khó trách thụ. Ha ha, ngây thơ. Trận bên trên xem hư thực, chính mình cũng không biết mình thua ở chỗ nào đi. Sáng ngày ban giám khảo đều là ta. Chấm ngoặc kép, cao gầy bình Hoàng Nguyệt Lệ nhanh mồm nhanh miệng. Miệng không có ngăn cản. Đừng nói nữa. Gầy lùn bình La Tuệ Văn tranh thủ thời gian bưng kín cái này khuê mật miệng. Sợ gây ra phiền toái gì. Nàng biết, việc này mặc dù đã thành kết cục đã định, nhưng là không thể công khai. Cái gì? Tào Ảnh như là sấm sét giữa trời quang. Vậy mình cái này mấy ngày điên cuồng tập luyện là vì cái gì? Tào sư muội, người tốt nhất luyện a. Ngày mai gặp a. La Tuệ Văn lôi kéo Hoàng Nguyệt Lệ muốn đi. Nhưng là Hoàng Nguyệt Lệ lại quay đầu nói một câu. Luyện thật giỏi. Ba ngày ta cũng không tin ngươi có thể luyện ra một cái tốt vũ đạo. Ha ha, sáng ngày đừng ném chúng ta vũ đạo đoàn mặt mũi a. Chấm ngoặc kép. Đừng nói nữa, đi, Tào Ảnh minh bạch, mình vũ đạo bị cắt, xem ra cũng là nhân kiệt này làm, ai, chuyện đã xảy ra liền là như thế. Tần Phi nghe đơn giản trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới vốn phải là thuần khiết hoàn mỹ sân trường. Vậy dạng này bẩn ô nạp cấu, không có việc gì, Tào Ban người ưu tú như vậy, coi như các nàng dở trò, vậy không quan hệ, ngươi làm theo có thể sâu đánh các nàng. Sáng ngày ngươi liền để các nàng biết cái gì gọi là thực lực nghiền ép. Tần Phi biết giờ này khác, này cũng không thể kể một ít ủ rũ lời nói. Nhất định phải cổ vũ Tào Ảnh đi tranh thủ. Hết thầy còn chưa thành kết cục đã định. Còn có cơ hội, nhưng là Tào Ảnh không nói gì. Nói thật ra nàng nghĩ tới từ bỏ. Nhưng là nay ngày nàng vẫn là không tự giác đến sắp xếp múa. Nàng yêu sân khấu, vậy yêu vũ đạo, suy nghĩ gì a? Làm sao sầu mi khổ kiểm. Khó coi a. Tần Phi nắm tay đặt ở Tào Ảnh trước mặt. Quơ quơ, ngạnh xinh xinh đem Tào Ảnh bi thương kéo lại. Tần Phi ta đẹp không? Tào Ảnh nghe Tần Phi lời nói. Miễn cưỡng hoan nở nụ cười. Sau đó mình dạo qua một vòng. Có loại mèo khen mèo dài đuôi cảm giác. Đẹp mắt a, ta chưa bao giờ thấy qua như thế xuất trần tuyệt diễm nữ tử. Tần Phi phát ra từ phế phủ ca ngợi. Vậy ta nhảy sáng ngày vũ đạo cho ngươi xem một chút đi. Ngươi cho ta xem một chút có vấn đề gì hay không. Ta một người vậy không biết mình động tác thế nào. Tào Ảnh liền là muốn nhảy cho Tần Phi nhìn. Vì đáng giá người mà múa. Sáng ngày những người kia. Khả năng không đáng. Tốt, tốt. Tào Ban vì ta múa đơn. Xem ra ta nay ngày có thể mở rộng tầm mắt xoài. Có phải hay không thoát y vũ a? Cái khác vũ đạo ta cũng sẽ không thưởng thức a. Tần Phi một mặt vô lại tướng. Cũng không biết vì cái gì. Đối mặt với Tào Ảnh. Tần Phi liền có thể lộ ra hèn mọn một mặt. Có thể là bởi vì Tào Ban dung túng a. Ta sợ ngươi một hồi chảy máu mũi. Tào Ảnh chừng Tần Phi một chút. Lúc đầu rất thương cảm tâm tình lại bị tên lưu manh này chọc cười. Không sợ a, ta vì Tào Ban, cam nguyện máu chảy thành sông. Đi chết, Tào Ảnh đem mình giày cao gót thoát. Ném tới, nàng không muốn mặc giày nhảy. Bởi vì luyện quá lâu, nàng chân đã rất đau đớn. Đồng dạng nhảy tước sĩ múa người, đều sẽ không lựa chọn giày cao gót. Cái thứ nhất là khống chế không được. Cái thứ hai rất nhiều độ khó cao động tác không cách nào thi triển. Nhưng là Tào Ảnh lại có thể. Đây chính là nàng chỗ đặc biệt. Tần Phi không có né tránh Tào Ảnh đập tới giày cao gót. Mà là tay mắt lanh lẹ một cái tiếp nhận. Còn đặt ở trên mũi ngửi một cái. Thật là buồn nôn. Tào Ban, người Hồng Kông chân chữa khỏi a, buồn nôn. Người mới có Hồng Kông chân. Một đôi Warrior giày mặc mấy năm. Mua cho ngươi giày lại không bỏ được mặc. Thật sự là lôi thôi. Ta không phải không bỏ đến mà. Xác thực Tần Phi hiện tại không thế nào. Trời bóng rổ. Cho nên Tào Ảnh mua cho ngươi cặp kia trận bóng rổ. Rất ít mặc đi ra. Được rồi. Chớ ồn ào. Còn muốn hay không nhìn ta khiêu vũ. Không quan tâm ta liền không nhảy. Tào Ảnh bắt đầu nũng nịu. Còn thật đáng yêu. Ta muốn. Ta muốn. Tần Phi rốt cục ngậm miệng, tùy ý ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, tìm một cái tốt nhất góc độ, tốt nhất tư thế để thưởng thức Tào Ảnh vũ đạo. Ai, nếu là bên cạnh có cốc sữa trà thì tốt hơn. Đáng tiếc, Tào Ảnh dùng di động ngoại phóng, mở ra một thủ âm nhạc. Đây là một bài rất có tiết tấu Anh ngữ ca. Tần Phi chưa từng nghe qua Anh ngữ ca, dù sao rất êm tai là được rồi. Sau đó Tào Ảnh liền nằm trên mặt đất. Các loại khúc nhạc dạo ngay từ đầu. Nàng trực tiếp vươn người đứng dậy. Một cái hoàn mỹ độ khó cao nhảy vọt. Uyển chuyển nhảy múa. Tựa như rơi vào nhân gian tiên tử. Cái này vũ đạo có rất nhiều xoay tròn nhảy vọt dạng thẳng chân hạ eo lăn lộn động tác. Tào Ảnh thật sự là đem mình thập bát ban võ nghệ đều xử đi ra. Xem ra Tào Ảnh thật hạ rất lớn khổ công. Đó có thể thấy được nàng đối cái này danh ngạch khát vọng. Tần Phi đột nhiên có chút đau lòng. Mỗi khi Tào Ảnh hoàn thành một cái đặc sắc động tác lúc, Tần Phi đều lớn tiếng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Thật tuyệt a. Tào Ban nghe được Tần Phi cổ vũ, càng ngày càng đầu nhập. Động tác cương nhu cùng tồn tại, gợi cảm lại thoải mái. Thật sự là một cái khiêu vũ thiên tài. Cái kia trắng nõn tỏa sáng da thịt, tại dáng chiều làm nổi bật dưới, tản ra khác hào quang. Thân thể nàng rất mềm mại, vòng eo giống như rắn linh hoạt, cái gì tư thế đều làm ra được. Có chút động tác mặc dù không là cố ý hiển lộ gợi cảm, nhưng là cũng đủ làm cho Tần Phi miên man bất định. tối bên trong đang suy nghĩ nếu như mở phát một cái lời nói. Hẳn là có vô hạn khả năng. Tần Phi thần sắc phi thường vui vẻ. Nước bọt đều kém chút chảy đầy đất. Tạo ảnh dáng người thật sự là quá tốt rồi. Không giống Bạch Dục Tú loại kia ván trượt đồng dạng bình. Cũng không giống Cấp Hoa Trương Di loại kia như vậy đột ngột. Nàng liền là vừa vặn tốt. 165 tả hữu. Có chút ít thịt. Chân thon dài. Chân hình hoàn mỹ. Quan trọng hơn là ngón chân liền cực kỳ dài mà mảnh. Rốt cục, tạo ảnh một cái rất xinh đẹp nâng cao chân. Hoàn mỹ kết thúc một trận cá nhân tú. Sau đó cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phi. Tựa như loại kia làm chuyện tốt chờ đợi khen ngợi hài tử. Tần Phi rất muốn khen ngợi nàng. Nhưng nhìn đến tạo ảnh trên đùi máu ứ động về sau. Cuối cùng tất cả lời nói hóa thành một câu. Chân ngươi đau không? Tạo ảnh trong nháy mắt đem mỉm cười biểu lộ thu về. Khóe mắt hình như có nước mắt. Cũng không nói chuyện. Chậm rãi đi tới. Vậy nằm ở trên sàn nhà. Nàng là bị Tần Phi cảm động. Con tưởng rằng Tần Phi sẽ nói ra một chút trêu chọc nàng lời nói. Không nghĩ tới Tần Phi trực tiếp tới một câu chân đau sao. Nàng có chút không kềm được. Con mắt thật giống như con suối đồng dạng. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nàng cũng không có nức nở. Chỉ là rất quật cường lấy tay xoa xoa. Sau đó yên lặng mặc vào giày. Tào Ban, làm sao vậy? Ngươi nhảy rất khá. Thật, sáng ngày ngươi khẳng định không có vấn đề. Ta cam đoan. Tần Phi nhìn thấy tạo ảnh bộ dáng. Thật rất khó chịu. Ta không sao. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Trở về đi. Ta mệt mỏi. Tạo ảnh đứng lên. Sau đó hai người đi xuống lầu. Tạo ảnh nói muốn đi tắm rửa. Hai người dạng này tách ra. Nhìn xem Tào Ban cô đơn rời đi bóng lưng. Tần Phi biết mình xế chiều ngày mai nhất định phải mau mau đến xem các nàng tiểu khảo. Có thể muốn làm một chút gì? Tần Phi lắc đầu, thu thập tâm tình, đi trước quán ba kiêm chức rồi nói sau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.